Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thu phục cùng thần phục. Bất kỳ giá nào, nghe nữ thiếu úy, Tần Trường Phong lại lắc đầu, thản nhiên nói, đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, có chút đại giới là người nghĩ cũng nghĩ không ra. Đại nhân, Nguyệt Hồ thật có thể trả bất cứ giá nào. Bao quát, thân thể sao? Mắt thấy sĩ quan nữ quân nhân trên mặt lộ ra đỏ bừng chi sắc. Tần Trường Phong giúp nàng nói ra câu nói kế tiếp. Sau đó ánh mắt không kiêng nể gì cả tại nàng uyển chuyển trên thân thể liếc nhìn. Lộ ra cơ mỉm cười chi ý. Xem ra ngươi đối với mình thân thể cùng tướng mạo phi thường có tự tin a. Có phải hay không trong Phong Linh Đế Quốc còn có cái gì thập đại mỹ nữ một trong tuyệt sắc vô song loại hình mỹ danh? Sĩ quan nữ quân nhân cúi đầu xuống, trên mặt ngượng ngùng chi ý càng đậm, nhưng tựa hồ cũng là chấp nhận thuyết pháp này. Tần Trường Phong quay lưng đi, nhìn qua đen nhánh không có trăng sáng bầu trời đêm tiếp tục nói, ngươi cho rằng đây là ngươi vốn liếng? Trong thiên hạ hẳn không có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của ngươi. Cho dù là thánh sứ cũng giống vậy. Ngươi thậm chí đang nghĩ, ta cái này thánh sứ dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, mà không phải cái gì dáng dấp hình thù kỳ quái, chí ít phù cùng trong lòng ngươi như ý lang quân dáng vẻ. Ủy thân cho ta chẳng những không ủy khuất, ngược lại còn đáng giá mừng thầm. Đúng hay không? Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng được nhiều sao tự luyến người, mới có thể nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói đến. Nhưng Tần Đại Thánh Sứ lại mặt đều không đỏ một chút. Chuyện đương nhiên tiếp tục nói, cho nên người mới dám nói nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Dù là trở thành ta đồ chơi cũng giống vậy, bởi vì cái này đại giới ngươi mà nói đơn giản chính là thực hiện mộng đẹp. Có thể lý giải, ái mộ cường giả vốn là nhân chi thường tình nha. Có thể ngươi cho rằng đây chính là ngươi có khả năng trả ra đại giới cực hạn. Nếu như ta để ngươi trở thành trong tay của ta lôi kéo minh hữu công cụ, biến thành ai cũng có thể làm chồng đãng phụ, ngươi còn nguyện ý sao? Sĩ quan nữ quân nhân sắc mặt hoa một chút đại biến, trong nháy mắt trắng bệch, đồng thời run nhẹ nhẹ đứng lên, lúc này mới giật mình nhận thức đến, đứng tại trước mặt nàng thánh sứ, cũng không phải là cái gì tâm địa thiện lương, ưa thích giúp người làm niềm vui thánh nhân, càng không phải là lên trời phái tới giúp nàng cùng nàng gia tộc thoát ly khốn cảnh đại anh hùng. Người này cũng cùng cái khác thánh sứ đồng dạng, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, trong mắt chỉ có thuần túy lợi ích. Chỉ cần có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, dù là giữa lẫn nhau hợp tác lại lâu, nhìn lên tới quan hệ lại thân mật, những này cái gọi là thánh sứ nhóm cũng sẽ không chút do dự mà đem bọn hắn những người này xem như thẻ đánh bạc hoặc con rơi bỏ qua. Một đoạn này u tĩnh trên tường rào vang lên nhẹ nhàng tiếng nức nở. Sĩ quan nữ quân nhân bả vai hơi hơi nhún nhún, hiển nhiên là bị lớn lao đả kích. Lúc này, Tần Trường Phong lại đột nhiên thần sắc hòa hoãn lại, chủ động đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy, lời nói xoay chuyển nói ra, các người nghĩ đến cũng là không hoàn toàn là sai, chỉ bất quá ta mặc dù hoàn toàn chính xác tại trong đế quốc cần một cái người hợp tác, nhưng cái này đối tượng lại không nhất định là các người Nguyệt Kỳ gia tộc mà thôi. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, tiếp xuống ta nhiều nhất sẽ còn tại dừng lại 2 ngày. Nếu như trong đoạn thời gian này, các ngươi để cho ta thấy được năng lực của các ngươi cùng thành ý, ta không ngại cho các ngươi một cái cơ hội. Đại nhân nói là sự thật. Sĩ quan nữ quân nhân lập tức chuyển buồn làm vui, mở to hai mắt. Tần Trường Phong mỉm cười, đi thôi. Đem các ngươi gia tộc trong này chân chính có thể làm chủ người kêu đến cùng ta đàm. Nguyệt Hồ, thay Nguyệt Kỳ gia tộc bái tạ thánh sứ đại nhân. cái này nhìn lên tới cũng bất quá chừng 20. Nữ thiếu úy lúc này di chuyển chân dài, cộc cộc hướng tường vây phía dưới chạy tới. Lúc này, Nhược Ngọc Thạch cũng không biết từ cái kia ca đạp lặng yên không tiếng động sờ soạng đi ra. Cảm thán nói, lão đại chính là lão đại, ân uy tịnh thi, liên tiêu đái đả, ngay cả thu thủ hạ đều như vậy có trình độ. Tiểu đệ ta là theo không kịp nha. Tiểu vương bát đản này trong miệng khen lấy mông ngựa, trên mặt lại một bộ thần thanh khí sảng, dương dương đắc ý bộ dáng. Nhìn qua sĩ quan nữ quân nhân bóng lưng cười thầm, chẳng qua dạng này tuyệt sắc mỹ nữ lão đại ngươi cũng không nếm thưởng thức, không khỏi cũng quá đáng tiếc điểm. Nghĩ đến không gian chữ vật bên trong Tần thị gia quy, Tần Trường Phong im lặng ngưng nghẹn, nhưng loại này mất mặt sự tình hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Một mặt ghét bỏ dáng vẻ trả lời, tiểu cô nương kia mới 16 tuổi cũng chưa tới a. Người đây cũng hạ thủ được, đơn giản chính là táng tận thiên lương. Lão đại, nói một chút đạo lý, ta cũng mới 16 tuổi có được hay không? Ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đây. Tiểu vương bát đản lộ ra hèn mọn chi sắc, nháy mắt ra hiệu đứng lên. Loli có ba tốt, lão đại ngươi biết là cái gì không? Thân kiều, thể nhu, dễ đẩy ngã. A, lão đại ngươi đối với cái này đạo cũng có nghiên cứu. Tần Trường Phong liếc hắn một cái, khinh thường nói, ta chả chơi qua dưỡng thành đâu, ngươi có sao? Gặp tiểu vương bát đản trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tần Trường Phong lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ người từng trải dáng vẻ, lời nói thâm thía thở dài, kỳ thật trong thiên hạ nữ nhân đều đồng dạng, không có một cái nào là bớt lo. Loli cũng chỉ có một ngày sẽ lớn lên, biến thành một khóc hai nháo ba treo cổ. Tại quê hương của ta có một câu lời lẽ chí lý, gọi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn né tránh. Ta chỉ hận lúc trước khi còn trẻ tuổi không hiểu, hiện tại hối hận cũng trễ. Cái gọi là phàm là đi qua, tất lưu vết tích, thiếu nợ tình cũng sớm muộn là phải trả. Thí luyện giả cũng là người, không có khả năng thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh. Cho nên Tần Trường Phong hào hứng tới, cũng liền cùng Nhược Ngọc Thạch cái này tiểu vương bát đản Hồ Thiên Hải tán gẫu đứng lên. Không thể không nói, tiểu tử này là cho đến trước mắt nhất đối với hắn người có tính khí. Đương nhiên, đây là uyển chuyển nói chuyện, trực tiếp một chút chính là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch hai cái này nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã tiện nhân, thừa dịp chiến dịch bắt đầu trước ngắn ngủi bình tĩnh thảo luận lưỡng tính tâm lý học thời điểm, Tần Trường Phong phía trước nhìn trộm qua tòa kia tinh linh tộc trong căn cứ. Giờ phút này cũng có mấy cái thí luyện giả nghị luận cái gì. Tổng cộng có 5 người, ngồi tại một gian có tinh linh tộc đặc biệt trang sức hoa văn cùng khí tức thần bí kim loại trong đại điện. Ở thủ vị chính là Tần Trường Phong từng gặp thân thể kia vì quang minh chấp chính quan bộ dáng thí luyện giả. Hơn nữa, cái kia bị Tần Trường Phong tận lực thả đi thí luyện giả cũng ở trong đó. Chỉ là đối mặt 4 người khác lúc, động tác thần thái lộ ra dị thường câu nệ. Lúc này đang cúi đầu nói ra, ngoặc kép, người kia từ đầu tới đuôi chỉ hiện ra qua 2 cái năng lực. Một cái là cái thanh kia công kích kinh khủng kim sắc trường thương, công kích chí ít tại 2000 điểm trở lên, một khi bị đâm trúng coi như không chết cũng là trọng thương. Một cái khác là trong nháy mắt chuyển vị chủng loại, hướng về phía trước đột tiến 13 mét, đến mức cuối cùng trường thương tách ra công kích. Ta cho rằng là cái thứ nhất năng lực biến chủng, mà không phải mới kỹ năng. Một cái hất lên mũ che màu trắng người cười thầm, cái này có ý tứ. Một cái giáo úy cấp bậc thí luyện giả, chẳng những một thân một mình diệt chúng ta một cái cùng cấp bậc 5 người chiến đội, thậm chí ngay cả thực lực chân chính cũng còn không có hiển lộ ra. một cái khác hất lên đồng dạng áo choàng người, trầm giọng nói, có phải hay không là người kia giả ý hợp tác, trên thực tế lại là tại thiết lập ván cục hại chúng ta. Không có khả năng, nếu thật là hắn đặt ra bẫy, một người cũng không thể trốn về đến. Theo ta thấy là ngay cả hắn cũng không biết mục tiêu thực lực có mạnh như vậy. Cái cuối cùng, không có mang áo choàng, xem xét cũng không phải là tinh linh tộc người thí luyện giả phát biểu khác biệt ý kiến. Nếu là tình báo của hắn không cho phép, vậy chúng ta lần này xuất hiện lớn như vậy, tổn thất trách nhiệm liền muốn rơi vào trên đầu hắn. Tinh quáng khoáng mạch nguyên lai 64 phân hiệp nghị hết hiệu lực. Chúng ta ít nhất phải 7-3. Dạng này hắn thu hoạch quá ít, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng chúng ta liền đem chân tướng nói cho cái kia Tần Trường Phong, để người này đi tìm hắn cùng chết. Nhìn hắn chọn cái nào. Không được, người này giết chúng ta 4 người người. Không tự tay bóp chết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Truyền đi chúng ta trong thông thiên tháp càng sẽ biến thành trò cười. Chờ chiến đấu ngay từ đầu ta liền muốn trực tiếp đi tây tuyến giết hắn. Còn là cẩn thận một chút. Tốt, thực lực của hắn đã triển lộ qua, chỉ sợ đã đạt đến tướng quân cấp bậc. Một cái có tướng quân cấp bậc thực lực giáo úy cấp thí luyện giả, bản thân cái này chính là một kiện chuyện rất đáng sợ. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta cơ sở này tinh thần đạt đến 310 điểm chính tông tướng quân cấp tinh thần cường hóa giả sẽ sợ hắn? Các ngươi một mực theo kế hoạch làm việc, ta một người đi thu thập hắn liền đi. Đã có thể khẳng định hắn kỹ năng cường hóa không phải tinh thần phương hướng, năng lượng công kích lại cao hơn. Đối mặt lực lượng tinh thần lúc như thường không chịu nổi một kích. Tinh thần thuộc tính cùng cái khác thuộc tính cơ sở khác biệt. Chẳng những tương quan kỹ năng uy lực thần bí cường hãn, thuộc tính bản tăng trưởng độ khó cũng phi thường cao. Cho nên cho dù là tướng quân cấp bậc, cơ sở tinh thần đạt đến 310 điểm cũng có thể nói là tinh thần cường hóa giả bên trong người nổi bật. Chỉ bất quá, nếu như hắn thật dám đơn thương độc mã đi tìm Tần Trường Phong, vậy sẽ phải triệt để bi kịch. Trải qua Hoa Bào Đại Hán nói thêu linh tửu cùng Ma La Chi nhãn ra tăng tổng cộng 130 điểm cơ sở tinh thần về sau, hắn hiện tại cơ sở tinh thần tổng qua đạt đến 230 điểm. Nếu như mở ra hoàng tuyền quỷ sứ trạng thái, đó chính là 360 điểm. Tại cơ sở tinh thần bên trên liền đã bị nghiền ép. Như vậy vị này tự tin cường giả dù là tinh thần kỹ năng lại huyền diệu, uy lực cũng căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Rất hiển nhiên chính là phía trước cái kia may mắn trốn về đến chỉ là giáo úy cấp thí luyện giả. Mà trong gian đại điện này còn lại 4 người thì đều là tướng quân cấp bậc. Cho nên từ khi ngay từ đầu miêu tả tự mình biết đồ vật về sau, hắn liền không nói một lời đứng ở trong góc nhỏ, không còn dám mở miệng. Mà ba người tranh luận một lát sau, không có kết quả, cuối cùng cùng nhau nhìn về hướng thủ vị quang minh chấp chính quan. Đội trưởng, ngươi làm sao quyết định? Vị này quang minh chấp chính quan thân thể giống như là một đạo từ tia chớp màu trắng ngưng tụ thành u hồn, bên ngoài bao quanh mười mấy tầng plasma vòng bảo hộ, ngồi ngay ngắn kim loại cao trên ghế. Phía trước một mực một tay chống đỡ đầu lẳng lặng nhìn phía dưới. Lúc này gặp cãi lộn người rốt cục bình tĩnh lại, mới nhàn nhạt nói ra, lần này vì đầu này khoáng mạch, chúng ta hao tốn giá cả to lớn mới mượn tới một chiếc trọng tài giả. Cho nên lần này chiến dịch mục tiêu thứ nhất là hoàn thành cướp đoạt khoáng mạch kế hoạch. Mục tiêu thứ hai mới là báo thù. Rất hiển nhiên, hắn chẳng khác nào quyết định sau cùng. Cho nên thoại âm rơi xuống về sau, tranh chấp liền toàn bộ đình chỉ. Chỉ bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ còn chưa không có đem Tần Trường Phong quá coi ra gì. Dù sao có thể đi đến tướng quân cấp bậc thí luyện giả,